Chương 769, bất giác đắc quanh phi thảo trường. Hai cái biện pháp, lão nho sinh không có chút thừa nước đục thả câu ý tưởng, gọn gàng dứt khoát nói ra, đầu một cái biện pháp, này thiên địa nếu là bởi vì trận đại chiến kia mới xuất vấn đề, như vậy lại đến một trận đại chiến, có lẽ toàn bộ thiên địa liền khôi phục bình thường, 6.000 năm trước đã có trận đại chiến kia, cho nên mới đưa đến phương này thiên địa đại chiến, đều muốn đem thiên địa lại lần nữa khôi phục bình thường, chẳng phải là lại phát động một trận đại chiến liền có thể. Tuy rằng đây chỉ là lão nho sinh tự mình một người phỏng đoán, nhưng là bất kể Ninh Thánh còn là Trương Thánh, đều cảm thấy kỳ thật có chút đạo lý. Đầu tiên bọn họ là cảm thấy lão nho sinh bỏ ra 1.000 năm nhìn thế gian này, có lẽ không có vấn đề gì. Tiếp theo, dựa vào lão nho sinh lúc trước theo như lời, suy luận xuống, cũng nên có biện pháp này mới phải. Chúng ta thế gian này hẳn là một cái phong bế thế giới, trừ đi phi thăng một con đường bên ngoài, không có cách nào ly khai nhân gian. Triêu Thanh Thu là ngoại lệ, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người là ngoại lệ. Nếu như biện pháp chỉ có cái này thì một cái, lão nho sinh có thể xác định, nhiều như vậy cái thánh nhân, toàn bộ đều nghĩ đến muốn phát động một trận đại chiến, một lần nữa đi tìm đến ly khai nhân gian phương pháp xử lý, chỉ là hắn nói có hai cái biện pháp, vì vậy rất nhanh liền có thánh nhân hỏi, biện pháp thứ hai là cái gì? Tuy rằng không biết biện pháp thứ hai là cái gì, nhưng bất kể thế nào thoạt nhìn, cái thứ nhất biện pháp cũng thật sự là có chút thái quá mức thảm thiết, phát động một trận đại chiến, thắng bại khó mà nói, mặc dù là thắng, đây chẳng phải là cũng muốn chết nhiều người, chết chút ít bình thường tu sĩ coi như xong, có thể là bọn hắn cái này đám mây thánh nhân cũng sẽ có nhiều người sẽ chết đấy. Vì vậy như vậy cái biện pháp, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ đại giới có chút lớn. Lão nho sinh nhìn xem màn trời, trầm giọng nói, biện pháp thứ hai, chính là mọi người hợp lực, mở ra màn trời. Một vị Triêu Thanh Thu có thể kiếm mở màn trời, là bởi vì hắn cảnh giới có đầy đủ tuyệt diệu, sát lực có mạnh như vậy, bọn hắn chỉ có một cái so sánh với, không có người nào so ra mà vượt Triêu Thanh Thu, nhưng mà tập hợp thế gian này thánh nhân lực lượng, nói không chừng thật có thể mở ra đạo kia màn trời. Mở ra màn trời sau đó, bọn hắn tất cả mọi người có khả năng mở nơi đây, thành tựu trường sinh. Đây không thể nghi ngờ là một biện pháp rất tốt, nhưng mà tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, chẳng lẽ lại theo không có người nghĩ tới biện pháp này. Diệp Thánh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhân gian là độc lập, phi thăng là thiên địa nhận thấy, hiện tại không thể phi thăng, là thiên địa xảy ra vấn đề, mạnh mẽ mở màn trời. Cảnh giới đã đến có thể phi thăng tự nhiên không sợ phía ngoài không biết, bởi vì vốn là nên đã đi ra, thế nhưng là cảnh giới không đủ, giờ phút này ly khai màn trời, cũng không phải là tuyệt đối phù hợp. Diệp Thánh là sở hữu đám mây thánh nhân trong thấy được xa nhất đấy, hắn đối với thế gian này, tuyệt đối là có cái nhìn của mình đấy. Lão nho sinh đưa ra phương pháp xử lý, hắn cũng nghĩ qua, không có ly khai nhân gian, liền bản thân cưỡng ép ly khai, chỉ là sau đó hắn liền vừa muốn, nếu thiên ngoại có vấn đề gì, vậy làm sao bây giờ? Vì sao lúc trước những tu sĩ kia đều muốn cảnh giới đã đến có thể phi thăng thời điểm, thiên địa mới sẽ sanh ra cảm ứng, cái này chẳng phải là nói, cái chỗ kia ít nhất cần cảnh giới nhất định mới có thể đi vào, cảnh giới chưa đủ, liền tùy tiện ly khai nhân gian đi thế giới kia, có thể sẽ có đại họa, Diệp Thánh cũng sẽ muốn trường sinh, nhưng hắn tuyệt đối là những thứ này đều muốn trường sinh thánh nhân trong, sau cùng lý trí cùng tâm tình chính là cái người kia. Lương Diệp nghe Diệp Thánh mà nói, rất nhanh cũng nghĩ đến trong đó vi diệu chỗ, nếu hợp lực mở ra màn trời, có lẽ thực có vấn đề. Ninh Thánh cùng Trần Thánh không nói gì, thần tình cũng nhìn không ra cái gì biến hóa, đối diện Chu Phu Tử cùng Trương Thánh, cùng với Mộ Vân tiên sinh, cũng không có mở miệng. Lão nho sinh cười nói, thiên ngoại có cái gì, tóm lại mau mau đến xem mới biết được, không đi thiên ngoại đánh giá, cũng chỉ có thể lão chết ở chỗ này. Chết già cái từ này, bất kể là ai nghe xong, đều sẽ không cảm thấy rất tốt nhận, nhất là mấy cái này thánh nhân. Diệp Thánh không nói chuyện, ở đây những thứ này thánh nhân trong, chỉ có lão nho sinh cảnh giới có cao như vậy, Diệp Thánh hơi hơi kém đi một đường, nhưng có lẽ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là mặt khác thánh nhân đám cũng nói không rõ ràng, nhất là Lương Diệp cùng Mộ Vân tiên sinh như vậy, mới đặt chân thương hải thánh nhân đám. Diệp Thánh đứng chắp tay, không muốn nghe nữa mấy thứ gì đó, nói cái gì cùng không nói cái gì, kỳ thật đều không sai biệt lắm, lão nho sinh mình đã đi tới thương hải đầu cuối, bất kể thế nào đều nghĩ đến ly khai nhân gian đấy, mà tại trận những thứ này thánh nhân ở bên trong, vì trường sinh, cũng sẽ có người cảm thấy lão nho sinh nói có đạo lý, cho nên cũng sẽ đi theo lão nho sinh sau lưng. Diệp Thánh ngăn không được, hắn mặc dù ngăn được một cái hai cái, cũng ngăn không được những người kia tâm, vì vậy hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, tại bên dòng suối nhỏ đứng đó một lúc lâu, thân hình liền phối hợp tiêu tán, hóa thành một đoàn kim quang, sau đó liền không thấy bóng dáng. Lương Diệt là người thứ nhất ly khai cùng theo Diệp Thánh ly khai đấy, hắn bước vào thương hải thời gian còn không dài, đối với trường sinh si mê trình độ xa xa không bằng những thứ này thánh nhân. Vì vậy hắn rất nhanh liền tại đám mây đuổi theo Diệp Thánh, cùng hắn kề vai sát cánh mà đi. Diệp Thánh không có quay đầu, chỉ là hướng phía trước đi đến, sau một lát mới lên tiếng, những ngày này, ngươi ra mắt nàng, không có chỉ ra nàng là người nào. Lương Diệt cười khổ nói, gặp một lần, bất quá không để cho nàng biết được, nàng đi rất nhiều địa phương, không biết đang tìm cái gì, cảnh giới tăng lên rất nhanh, giống như sắp tới gần Thương Hải rồi, khả năng tại đây một hai chục năm trong liền có khả năng phá cảnh, nếu là thật như là Lương Diệt theo như lời, như vậy Diệp Sơn Ca liền rất có thể trở thành từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất Thương Hải tu sĩ, chưa đủ trăm năm, liền thành liền Thương Hải, đây chính là một cái cọc kỳ văn, thậm chí còn trong lịch sử cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Diệp Thánh nói ra, nàng đi mau một chút cũng tốt, thế gian này ra quá nhiều sự tình, cảnh giới chưa đủ, sau đó sẽ sống rất vất vả, ngươi có hắn có không bằng ta có. Mặc dù Diệp Sơn Ca có như vậy một vị sư phụ cùng phụ thân, nhưng mà tổng không bằng bản thân trở thành một vị Thương Hải tu sĩ. Lương Diệt hỏi, vị kia nói, đến cùng có vài phần có thể tin. Diệp Thánh đi lên phía trước đi, nhìn xem những cái kia mây, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề này. Thế gian này đến cùng làm sao vậy? Tự nhiên là mỗi người đều có mỗi người cách nhìn. Lão Nho sinh ở nhân gian hành tẩu 1000 năm, liền cho ra như vậy cái kết luận, không nói trước đúng sai, liền nhất định có lẽ tin tưởng. Nếu hắn nói đồ vật, đều là sai đây này. Vì vậy sự tình thật không tốt nói, ít nhất tại hiện tại đến xem, là như thế này. Lương Diệt không có được đáp án, cũng không lại tiếp tục mở miệng, dừng bước lại, nhìn xem Diệp Thánh đi xa sau đó, lúc này mới hóa thành một đạo kim quang, không biết đi phương nào. Diệp Thánh tại Vân Hải đầu cuối đứng lại, nhìn xem đạo kia màn trời, thần tình không thay đổi. Thế gian tất cả mọi người muốn trường sinh, nhưng mà Triêu Thanh Thu không muốn. Diệp Thánh biết rõ, hắn thật là không muốn, đây mới là hắn sau cùng khâm phục Triêu Thanh Thu một chút. Nhìn xem màn trời, Diệp Thánh lẩm bẩm nói, ngươi rời đi, người nào lại muốn đến đây? Bất tri bất giác, lại đến một năm đầu xuân. Năm trước hàng phong biến thành bây giờ gió xuân, những cây đó trên lại rút ra lục sắc cành cây, kiếm sơn trên còn là trước sau như một. Trần Thặng tại một tòa trong trúc lâu chỉnh đốn lấy một lần nồi lẩu, hắn vốn chính là cái đối với ăn cái gì không có hứng thú người, tăng thêm lại không rõ đạo này Khánh Châu phủ truyền ra mỹ thực rốt cuộc muốn làm sao làm, vì vậy làm cả buổi, cũng liền chỉ là làm ra chút ít phối đồ ăn mà thôi. Triêu Phong Trần vốn là hắn mời tới khách nhân, lúc này cũng không khỏi không tự mình động thủ làm đáy nồi rồi. Tiều Tụy lão nhân cùng Triệu Đại Bảo hai người ngồi ở phía xa, nhìn xem trên núi nói chuyện rất có tác dụng, hai người vội vàng đến vội vàng đi. Tiều Tụy lão nhân cảnh giới những ngày này đã lên trên bò lên rất nhiều, nhưng mà cũng là dừng lại xuân thu cảnh đỉnh phong rồi. Dựa vào Triêu Phong Trần mà nói, hầu như lại không khả năng đi phía trước một bước. Về phần Triệu Đại Bảo, với cái gia hỏa này tư chất coi như là không tệ, hiện tại đã thành một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ. Chỉ là khoảng cách Triêu Mộ, còn có rất đường dài muốn đi. Bất quá tại làm cho nồi lẩu hai người, đều là đăng lâu kiếm sĩ. Tiều Tụy lão nhân nhìn xem Triêu Phong Trần vội vàng đến vội vàng đi, liền cảm thấy có chút không thú vị, vỗ vỗ bên cạnh Triệu Đại Bảo đầu, cùng với hắn chơi lên khởi nguyên với hắn quê quán một cái tiểu nhạc con. Trên mặt đất vẽ ra một cái cùng loại với dùng chữ đồ án, tại hai bên tất cả mang lên ba khối hòn đá nhỏ, sau đó một người một bước, xem ai trước đem đối phương hòn đá nhỏ toàn bộ trấn áp đến phía dưới cùng nhất, lao ngục trong. Triệu Đại Bảo vừa bắt đầu còn có chút không lưu loát, đầu mấy lần đều là bị Tiều Tụy lão nhân thắng đi, cho nên lại trên đầu để lại mấy cái bao lớn, cũng may sau đó cân nhắc ra môn đạo, hai người lúc này mới có đến có hồi, tất cả thắng mấy trận, lại là một thanh. Tiều Tụy lão nhân mắt gặp mình đã cơ hồ là bại cục đã định, cái này đứng dậy, cảm khái nói, hậu sinh khả úy, ngươi tên tiểu tử này về sau những thứ khác không nói, dưới cái này nhất định là thanh hảo thủ. Triệu Đại Bảo ha ha cười cười, cũng cùng theo đứng dậy. Hoàn toàn không thèm nghĩ nữa lúc trước cái kia một thanh sự tình, mà là nhìn xem bàn ăn bên kia. Hắn còn không có nếm qua nồi lẩu, nhưng thật ra là có chút chờ mong đấy. Vừa lúc đó, ngoài cửa đi vào một người trung niên nam nhân, ở sau lưng nàng cùng theo một cái thiếu nữ, mà phu nhân thì là đi tại mặt sau cùng. Cái này là hứa lại một nhà rồi. Triệu Đại Bảo vội vàng đi chuyển ra đến mấy cái băng ghế, nhưng vị này cảnh giới cao diệu đại kiếm sĩ ngồi xuống. Hứa lại không có ngồi, cái kia trên ghế đẩu chỉ có Hứa Nguyệt cùng mẫu thân nàng. Triệu Đại Bảo nhịn không được nhiều nhìn cái cô nương kia hai mắt, bất quá rất nhanh liền bị Tiều Tụy lão nhân một thanh vỗ vào trên đầu, hắn trêu ghẹo nói, ngươi tiểu tử này, kiếm đạo là khẳng định không sánh bằng sư huynh của ngươi rồi, nhưng một bụng tâm địa gian dảo thế nhưng là sư huynh của ngươi so ra kém đấy. Triệu Đại Bảo đỏ mặt màu đỏ, nhưng là còn là không nói gì. Trần Thặng làm cho đã xong những thứ này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hứa Lại, nhíu mày hỏi, ngươi tới kiếm cơm ăn coi như xong, còn là người một nhà. Hứa Lại cởi mở cười cười, Triêu tiên sinh tự mình xuống bếp, này làm sao tốt một người đến. Trần Thặng lườm gia hỏa này liếc, nghĩ đến trước kia cũng không có cảm thấy ngươi Hứa Lại là một cái loại này tính tình gia hỏa, như thế nào hai năm qua liền thay đổi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Trần Thặng cũng không nói gì thêm. Triêu Phong Trần làm cho đã xong đồ vật, tất cả mọi người liền đều ngồi vây quanh đi qua. Triệu Đại Bảo vốn là đều muốn ngồi ở Tiều Tụy lão nhân bên cạnh thân đấy, Chỉ là Tiều Tụy lão nhân trực tiếp cùng Trần Thặng ngồi xuống cùng một chỗ, Triêu Phong Trần ngồi một mình ở vị trí đầu não, Triệu Đại Bảo cũng không thể đi lần lượt Triêu tiên sinh ngồi đi, vì vậy cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Hứa Nguyệt ngồi ở một cái trên ghế đẩu. Khánh Châu phủ nồi lẩu chú trọng chính là hương cây hai chữ, người bình thường có thể sẽ không ưa thích, nhưng mà Triệu Đại Bảo còn giống như rất ưa thích, ăn mấy khối lông bụng sau đó, liền cảm thấy trước mắt cái này nồi đỏ tươi nước canh trong có quá nhiều tuyệt vời đồ vật. Triêu Phong Trần ăn một căn ngỗng ruột, sau đó liền buông đổ xuống. Trần Thặng đối với mấy khối vịt máu dưới miệng, Hứa Lại thì là càng ưa thích eo mảnh một ít, ba vị đăng lâu kiếm sĩ giống như đều có chút tâm tư, vì vậy không có để ý nhiều trước mắt mỹ thực. Trần Thặng bỗng nhiên nói ra, Lý Phù Giao đăng lâu rồi, Thành Lạc Dương sự tình đã là 2-3 năm trước rồi, loại chuyện này hắn không có khả năng không biết, huống hồ động tĩnh cũng rất lớn, liền Yêu Thổ cũng biết rồi, Kiếm Sơn không có khả năng không biết. Hứa Lại cười nói, ngươi chính là cái kia đồ đệ, còn coi như không tệ, cái này là thiệt tình tán dương, không có chút hơi nước. Triêu Phong Trần cười mà không nói. Trần Thặng còn nói thêm, Ngô Sơn Hà còn không có đăng lâu. Hứa Lại nhìn về phía Trần Thặng, biết rõ hắn muốn nói cái gì đó. Lúc trước Lý Phù Giao trên chân núi đem Mạnh Tấn chém giết sau đó, trên núi cũng đã có rất nhiều đệ tử tâm hướng Lý Phù Giao rồi. Nếu không phải cuối cùng hắn ly khai Kiếm Sơn, chỉ sợ trên núi lại muốn nhấc lên một hồi muốn cho Lý Phù Giao làm trưởng giáo tiếng hô. Thế nhưng là mặc dù hắn không hề trên núi, có thể đi được nhanh như vậy, giống nhau sẽ để cho Kiếm Sơn các đệ tử suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều nghĩ lung tung đều là muốn. Triêu Phong Trần nói ra, Ngô Sơn Hà cũng nhanh. Trần Thặng nói ra, ta không thích với cái gia hỏa này, nếu không phải sư phụ tự tay đem Kiếm Sơn giao cho hắn. Nói chuyện, Trần Thặng liền ăn một khối vịt máu, có một số việc không cần nói được quá rõ ràng. Hứa Lại cau mày nói, vì trên núi an bình, Trần trưởng luật những lời này cũng nên ít nói. Cái này chính là có chút chính kinh mở miệng. Triêu Phong Trần không nói gì thêm, chỉ là Hứa Lại tại nói xong câu đó sau đó liền nói đến Chu Thanh. Hiện trên chân núi đăng lâu trong, cũng chỉ có Chu Thanh một người là bế quan muốn trùng kích Thương Hải cảnh giới đấy. Nếu là hắn có thể thành, thế gian này liền lại muốn nhiều ra một vị kiếm tiên. Chỉ là bế quan, lúc nào có thể thành, thật sự không tốt lắm nói. Có lẽ là 10 năm 20 năm, cũng có lẽ là 50 năm 100 năm. Cùng Chu Thanh cùng nhau đi tới nữ tử đã sớm ly khai nhân gian. Có lẽ đối với Chu Thanh mà nói, điều này làm cho hắn không có lo lắng. Do đó liền có thể đi phía trước lại đi một bước. Nhưng là vô cùng có khả năng sẽ là nhường hắn xuất hiện chút ít chấp niệm. Liền một bước kia đều hướng mặt trước đi không được, cái này là vật họa gắn bó. Triêu Phong Trần nói ra, kỳ thật ngươi cũng nên bế quan. Hứa Lại cảnh giới kỳ thật cũng rất cao, khoảng cách Thương Hải kỳ thật cũng không xa, nếu bên cạnh hắn không có phu nhân và khuê nữ, chỉ sợ cũng nên bế quan phá cảnh. Về phần Trần Thặng, nhìn xem cà lơ vất vơ, kỳ thật trong lòng chấp niệm lớn nhất, đại khái chính là vì cái gì lúc trước bản thân phải ly khai Kiếm Sơn, thế cho nên liền Tạ Lục cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, mà Triêu Phong Trần, bất quá là đang đợi người. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Triêu Phong Trần nhìn thoáng qua Triệu Đại Bảo, người sau vùi đầu tại trong bát, đối với những cái kia đồ ăn phẩm hứng thú nhiều hơn cái khác. Trần Thặng nhìn thoáng qua Triệu Đại Bảo, thở dài, tiểu tử ngốc này kỳ thật so với hắn sư huynh đần hơn nhiều. Mấy cái đăng lâu kiếm sĩ đều không nói thêm gì nữa, chỉ xê và am qua cờ. Nồi lẩu mùi thơm nhẹ nhàng cực xa. Ngô Sơn Hà tại gió xuân ở bên trong đứng ở vách đá nhìn phía xa Yến Tử, nhẹ nói không sai biệt lắm. Tiếng nói hạ xuống, nơi đây liền vang lên một tiếng kiếm kêu, vì vậy một ngày này, Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà, phá cảnh vào đăng lâu.